Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, gặp quỷ. Cho dù là không quá tin tưởng người, xem, vị mưu sát tiểu váy, nói đến nghiêm túc như vậy. Có bài bản hẳn hoi, trong lòng khó tránh khỏi có chút mau mau. Ân Vân Phù cũng đang nhìn này đó bình luận, nàng híp một cái đôi mắt. Điện thoại di động của các người còn lui đạt được trực tiếp giao diện sao? Đang xem trực tiếp người toàn bộ đều đang nhiệt liệt thảo luận. Lực chú ý đều để ở đó, bị mưu sát tiểu váy, trên thân. Kém chút đem chủ bá đem quên đi. Nghe được chủ bá vừa nói, mấy người đều sửng sốt một chút. Có tính tình trực tiếp. Trực tiếp liền thử một chút rời khỏi giao diện. Ta trước đó liền muốn dùng di động tra một chút đồ vật. Nhưng là màn hình điện thoại di động một mực dừng lại tại trực tiếp giao diện. Mở không ra cái khác app. Ta còn tưởng rằng là ta hệ thống thẻ. Ta cũng vậy. Ta cũng lui không ra. Cũng mở không ra cái khác ứng dụng. Điểm trực tiếp gian thao tác là có thể. Cũng có thể sử dụng trực tiếp thời gian tất cả công năng. Tại mỗi cái trực tiếp gian phòng trong lúc đó nhảy tới nhảy lui. Nhưng là lui không ra trực tiếp bình đài. Càng ngày càng nhiều người tại trực tiếp thời gian phát bình luận. Nguyên bản không có thí nghiệm người thấy thế. Cũng đều chạy đi thử một chút. Một cỗ nhàn nhạt khủng hoảng tại trực tiếp thời gian tràn ngập. Chủ bá, cái này có quan hệ gì sao? Tiến vào trận này trực tiếp, mỗi người đều thành quân cờ. Không ai có thể đào thoát. Trực tiếp thời gian người xem căn bản là nghe không hiểu. Cái này bức giả bộ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chủ bá người lời kịch cũng nên đổi mới. Hiện tại người không có trang bức như vậy. Cái này gọi thổ vị trang bức sao? Chủ bá giải thích một chút. Chiếu cố một chút mù chữ A. Ân Vân Phù nhìn xem cái này từng đầu mưa đạn. Sắc mặt hiện lên một tia mờ mịt. Trực tiếp gian hoặc phong lập tức thế nào như thế ma tính. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người yêu cầu nàng phổ cập khoa học câu nói này hàm nghĩa. Nàng sắc mặt hiển lộ ra mấy phần xấu hổ. Chính là nàng muốn nói trực tiếp gian cũng không cho phép a. Hắn hiện tại người trong cuộc. Vẫn là cần tuân thủ trực tiếp gian quy tắc. Các người gần nhất có phải là đều gặp người chết hoặc là đi qua mộ phần. Ân Vân Phù có muốn hay không? Không trả lời mà hỏi lại. Nãy nãy ta hôm qua vừa chết rồi. Nàng cùng ta ngủ một cái phòng. Liền chết tại bên cạnh ta. Chúng ta công trường hôm nay xảy ra nhân mạng. Thi công ngoài ý muốn. Một vị nhân viên tạp vụ từ trên lầu rớt xuống đến. Bị cốt thép đâm xuyên ngực chết mất. Ta hôm nay vừa đi bệnh viện đọa thai tính sao? Cái này đến cái khác nước bạn phát biểu. Trực tiếp thời gian bầu không khí càng ngày càng cổ quái. Khán giả nhìn xem này đó phát biểu cả đám đều tâm hoảng hoảng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là vì đến xem bị mưu sát tiểu váy, chê cười. Thế nào diễn biến đến bây giờ? Thật giống toàn bộ trực tiếp thời gian trừ chính mình tất cả đều biến thành cầm đâu. Có chút tâm tính tương đối là đơn thuần. Đã tại trực tiếp thời gian mặt hô to, đại sư cứu ta, cũng có tương đối nhiều nghi, còn đang không ngừng tự hỏi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như trực tiếp thời gian những người khác không phải cầm. Như vậy, cái này trực tiếp ý vị như thế nào? Vì cái gì xuất hiện tại cái này trực tiếp bên trong tất cả đều là gặp qua người chết hoặc là đi qua mộ phần người. Bất quá trực tiếp thời gian bắt đầu người xem tương đối ít. Chỉ có mấy chục người. Nếu như những người khác là cầm, cũng không phải làm không được. Trong thời gian này có mới người xem không ngừng gia nhập vào. Hiện tại trực tiếp thời gian mặt đã có hơn 200 người. Này đó mới gia nhập người xem vốn chỉ là sang đây xem một chút náo nhiệt. Tùy theo chuẩn bị muốn rời khỏi. Nhìn thấy trực tiếp thời gian này quỷ dị phát biểu, cũng đều ngây dại, lòng hiếu kỳ để rất nhiều người đều lưu lại. Cũng không phải liền tin tưởng Ân Vân Phù, chủ yếu là muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng có cảm thấy cái này trực tiếp gian làm tương đối chân thực. Rất kích thích, tóm lại người càng ngày càng nhiều. Mọi người bình luận soát quá nhanh, đằng sau người tiến vào liền biết cái này trực tiếp có thể gặp quỷ. Tất cả tiến trực tiếp gian người đều sẽ bị quỷ tìm tới cửa. Cụ thể, bị mưu sát tiểu váy, trên người phát sinh sự tình cũng không rõ ràng lắm. Người sử dụng, ca đêm lão tài xế, khen thưởng chủ bá ân vân phù 999 đóa hoa hồng đỏ. Ca đêm lão tài xế, chủ bá, ta đêm qua cũng gặp phải một người chết, bắt cái quỷ cho ta xem một chút. Ân vân phù xem hết những cái kia nước bạn phát biểu liền cúi đầu. Tâm tình của nàng có chút nặng nề, nguyên lai coi là trực tiếp thời gian có dị thường chỉ có bị mưu sát tiểu váy một cái. Hiện tại xem ra cục này so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu. Trong con người của nàng chớp động lên một tia lãnh quang. Người tu đạo, cuối cùng đều lại biến thành cùng thiên đạo một loại người sao? Nàng nhấp một cái cánh môi, nhưng công đức kim quang cũng mấy ngày nói. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, đã cái này trực tiếp thời gian một cái fan hâm mộ đối với ngoại giới một vạn fan hâm mộ. Cái này quy tắc phải chăng cũng thích hợp với công đức kim quang? Nàng nếu như có thể cứu cái này hơn 3.000 người phải chăng cũng tương đương với ủng được cứu rồi. Hơn 30 triệu người công đức. Nàng đôi mắt bên trong phun ra một vạch kim quang. Bất kể có phải hay không là phần này công đức nàng cũng muốn. Phá cục là sinh, cục thành là chết. Sống sót còn có thể cầm tới như thế lớn một phần công đức. Xem như vị kia cấp phần thưởng của nàng sao? Ca đêm lão tài xế gặp ân vân phù không để ý hắn. Hắn lại phát một đầu. Chủ bá thế nào? Chỉ nguyện ý phản ứng nhóm bên trong những cái kia cầm. Không để ý đến chúng ta này đó chân chính người xem. Đây là sợ để lộ sao? Ân vân phù ngẩng đầu một cái liền thấy. Ca đêm lão tài xế nhắn lại. Tay nàng chỉ điểm nhẹ mấy lần. Híp một cái con ngươi. Cười nhạt một tiếng, bên cạnh ngươi nào có quỷ. Ca đêm lão tài xế cũng sửng sốt một chút. Toàn bộ trực tiếp thời gian tất cả mọi người không phải đều gặp người chết hoặc là đi qua mộ phần. Sao? Thế nào ngươi bây giờ không nhận sao? Đây không phải logic trước sau mâu thuẫn sao? Vẫn là lập tức hoảng hồn. Ngay cả trước đó mình nói qua lời kịch đều quên. Ân phù lắc đầu. Không sai, toàn bộ trực tiếp thời gian đều gặp người chết hoặc là đi qua mộ phần. Người đương nhiên cũng đã gặp người chết. Cái này người chết liền lại biến thành quỷ tới tìm ta sao? Vậy người có thể giúp ta gặp một chút cái kia quỷ sao? Người thật muốn gặp cái kia quỷ? Ân ân phù lần nữa xác nhận. Ca đêm lão tài xế hơi không kiên nhẫn. Người đến cùng được hay không a? Trước ngươi tìm sẽ không thật đều là cầm. Một hồi nói bên cạnh ta không có quỷ. Một hồi còn nói có thể giúp ta gặp được. Lại lề mà lề mề không làm việc. Ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi năng lực. Đến, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Vừa vặn ta mở camera. Trực tiếp thời gian tuy là không quay được trực tiếp video. Chờ thật sự có quỷ xuất hiện. Ta đem cái video này truyền đến cá lớn tới. Trực tiếp thời gian người xem nghe vậy lại có mấy người cho khen thưởng. Tuy là trước đó một lần đã có người gặp quỷ, nhưng là mọi người lại không nhìn thấy tình huống thực tế. Lần này đã có người thu hình lại, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy tên thật tràng diện. Đến lúc đó, nếu như toàn bộ sự kiện là giả, cái này, ca đêm lão tài xế cũng là ân vân phù dáng dấp một cái khác cầm. Bọn hắn cũng có thể mượn trong video mặt nhìn ra một chút sơ hở tới. Dù sao chủ yếu chính là xem cái náo nhiệt. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng chờ lấy ân vân phù bắt quỷ. Ân vân phù lại liếc mắt nhìn ca đêm lão tài xế, khen thưởng 999 đóa hoa hồng đỏ. Được. đã ngươi như thế khẩn thiết thỉnh cầu, ta có thể để ngươi gặp quỷ. Toàn bộ trực tiếp gian đều sôi trào. Chủ bá 666 là cái đàn ông. Chủ bá nhanh phát công, làm điểm đặc hiệu a, đừng cầm mũ mau tiền lừa gạt chúng ta. Chủ bá, ta chỉ muốn xem ngươi mặt, ngươi làm gì một mực bụng mặt? Chẳng lẽ là một cái nữ trung quỳ, nhưng cũng có một chút uy tín lâu năm nước bạn thực tình đất là Ân Vân Phu biểu hiện lo lắng. Chủ bá, ngươi đừng phản ứng, ca đêm lão tài xế, cái kia cháu con rùa. Loại người này chính là tìm đến tồn tại cảm, đơn thuần ngươi, tổng sẽ biết phía sau hắn lộ số. Hắn rõ ràng liền là tại hạ bọc, nếu là đến lúc đó hắn căn bản chưa thấy qua người chết. Tự nhiên là không có quỷ, vậy ngươi liền vào bẫy. Chủ bá tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Chúng ta này đó nước bạn vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ủng hộ trong lòng ta đơn thuần nhất chủ bá. Chủ bá, ngươi không cần phải nói cái gì. Ngươi kia, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhan giá trị đã triệt để trấn nhiếp ta. Từ nay về sau ngươi chính là trong lòng ta duy nhất nữ thần. Không cần phản ứng một ít rác rưởi. Chủ bá làm chính mình muốn làm liền tốt. Đừng trúng người kia phép khích tướng a. Ân Vân Phù mỉm cười. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ca đêm lão tài xế, ngươi sẽ không là đổi ý. Ta nói đều là lời nói thật. Ta thật gặp qua người chết. Ân Vân Phù gật đầu. Ta biết ngươi gặp qua người chết. Ta lập tức liền sẽ để ngươi gặp quỷ. Bất quá trước lúc này ngươi trước tiên có thể trả lời ta một chuyện không? Người này đó khen thưởng là thế nào tới? Ngoặc kép, nạp tiền, nhắc tới cũng kỳ quái. Ta trước đó tại cá lớn bình đài mạo xưng thật nhiều tiền. Không biết vì cái gì không dùng được. Lần này là lâm thời mạo xưng. Mấy cái nước bạn cũng cùng theo phản ánh vấn đề này. Ân Vân Phù nhíu mày. Là như thế này. Nàng ngước mắt, cũng là sảng khoái. Ngươi muốn gặp quỷ kỳ thật rất đơn giản. Soi gương là được rồi. Ngươi chính là cái kia quỷ. Toàn bộ trực tiếp thất tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn xem câu nói này đều có chút mắt trợn tròn. Ca đêm lão tài xế, chính là cái kia quỷ. Vậy hắn thấy thế nào trực tiếp? Thế nào phát cái bình luận? Lại là thế nào cấp chủ bá khen thưởng? Ca đêm lão tài xế đã triệt để không kiên nhẫn được nữa. Lừa đảo, đi, hắn nằm ở trên giường, lật ra một cái liếc mắt, thiết, một tiếng, nghĩ đóng lại màn hình điện thoại di động làm thế nào đều lui không ra trực tiếp. Chính vươn tay ra dự định mở đèn nhìn xem điện thoại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền cảm giác trên cổ trở nên lạnh lẽo, tựa hồ có gió thổi tới. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền phát hiện cửa sổ phòng ngủ không biết lúc nào mở. Hắn nhớ rõ ràng trước đó là đóng lại. Ca đêm lão tài xế theo giường đứng lên, đi qua đóng cửa sổ lại, quay người đi mau đến giường thời điểm, hắn lại cảm thấy cổ trở nên lạnh lẽo. Ca đêm lão tài xế, lông mày thật sâu nhíu lại. Cúi đầu xem màn hình. Trực tiếp thời gian vẫn như cũ là Ân Vân Phù loại kia băng lãnh đến cơ hồ không có gì người sống. Khí tức mặt, còn có các phương nước bạn nô nức tấp nập linh dị phát biểu. Nhìn xem mọi người mở miệng một tiếng quỷ, mở miệng một tiếng mộ phần. Hắn sau lưng không hiểu phát lạnh. Cái này trực tiếp là thật. Làm sao có thể? Hắn bất động thanh sắc đưa điện thoại di động lật ra cái mặt. Hắn điện thoại di động mặt sau điện thoại xác là tấm gương. Đưa điện thoại di động hơi khẽ nâng lên đến. Đối cửa sổ phương hướng chiếu vào. Hắn lập tức liền thấy trong gương thêm ra tới người kia. Người kia đứng tại phía bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt ảm đạm, nửa bên mặt lên tất cả đều là máu. Này đó máu cùng tóc thật dài quấn quýt lấy nhau. Có một ít mái tóc màu đen đính vào nàng nửa bên mặt bên trên. Nàng đang mục quang đỏ bừng nhìn xem hắn. Sau đó đối cổ của hắn chậm rãi hé miệng. Ca đêm lão tài xế đặt mông ngồi trên đất. Hắn bắp thịt trên mặt không ngừng run run. Xoay người, nữ nhân kia còn đứng ở bên cửa sổ bên trên. Đừng, đừng đến. Hắn cúi đầu nhìn về phía điện thoại trực tiếp gian, ngón tay thật nhanh động tác. Đại sư cứu ta. Câu nói này rất phổ thông. Trực tiếp thời gian rất nhiều người đều đang lặp lại soát câu nói này. Xem như nửa trêu chọc. Mọi người ngay từ đầu đều không có lưu ý đến. Thẳng đến có người chú ý tới nói câu nói này ID danh tử. Là cái kia, ca đêm lão tài xế. Hắn thế nào? Theo vừa mới bắt đầu liền không có động tĩnh. Hiện tại bỗng nhiên một câu, đại sư cứu ta. Chẳng lẽ hắn thật gặp quỷ? Không đúng, chẳng lẽ hắn thật là quỷ? Ca đêm lão tài xế, ngươi mau nói ngươi nhìn thấy cái gì? Chỉ có ta còn quan tâm hắn cái kia camera đến cùng có hay không mở ra sao? Chịu đựng a, nhớ kỹ đem video truyền lên. Ta dựa vào, vì cái gì ta cảm thấy sau lưng âm phong trận trận. Trực tiếp thời gian thật sự có quỷ. Ta nghĩ rời khỏi cái này trực tiếp gian. Chủ bá, đến cùng thế nào mới có thể rời khỏi cái này trực tiếp gian? Ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi. Nương theo lấy, ca đêm lão tài xế, xảy ra chuyện. Rất nhiều nhát gan đã không chịu nổi. Chuyện này, tuy là còn không có chứng minh thực tế, thế nhưng là liền xem như cầm. Thực sự diễn quá chân thực có hay không? Bên này, Ân Vân Phủ ngay tại trực tiếp thời gian cố gắng tuyên truyền phong kiến mê tín. Đồng thời lấy được phong phú hiệu quả. Phía bên kia, Kim Anh Thảo cầm điện thoại di động, nhìn xem Ân Vân Phủ trực tiếp gian nhân khí càng ngày càng cao. Sắc mặt cũng càng ngày càng đen, nàng nghe nửa ngày đều là một chút lải nhải đồ vật. Thực sự không nghĩ ra Ân Vân Phủ nhân khí vì cái gì bỗng nhiên sẽ trở nên cao như vậy. Mà bên này Ân Vân Phủ trực tiếp gian nhân khí còn tại tiếp tục nóng nảy bên trong. Ca đêm lão tài xế, vị này chủ yếu diễn viên rốt cục lần nữa hiện thân. Ta không phải quỷ, đại sư nhanh cứu ta. Ta gặp quỷ, nhưng mà không quản hắn như thế nào kêu cứu. Ân Vân Phủ lại là không hề bị lay động. Vậy mà thừa cơ kéo quảng cáo đến các phương nước bạn, hiện tại kịch bản đã đạt tới đại cao trào. Xin mọi người nhiều hơn tuyên truyền. Nguyên bản cảm giác đến quá phận kinh khủng những cái kia. Nước bạn, nghe vậy ngược lại là thoáng an tâm lại. Cho nên quả nhiên chỉ là diễn kịch. Cái này, ca đêm lão tài xế, diễn kỹ cũng quá tốt rồi. Tuy là hắn vẫn luôn không hề lộ diện, nhưng trên giang hồ đã lưu lại truyền thuyết của hắn. Ca đêm lão tài xế, nghe vậy, mặt mũi trắng bệch. Đại sư, người cũng đừng có lại trêu chọc ta. Cứu mạng a! Hắn vừa đem nội dung phát ra ngoài, ngẩng đầu một cái, ngoài cửa sổ người không thấy. Ca đêm lão tài xế, có chút thở dài một hơi. Xem ra cũng chính là hù dọa một chút người mà thôi. Hắn từ dưới đất đứng lên, vừa lại tại trực tiếp thời gian mặt phát một đầu bình luận. Bỗng nhiên liền nghe được phòng khách bên kia vang động, hắn thận trọng đi qua, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền thấy cách đó không xa cửa phòng mở ra. Nguyên bản đứng ở cửa sổ nữ nhân kia dẫn theo một phen dao phay đi đến. Ca đêm lão tài xế, cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều bị đông lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trực tiếp thời gian Ân Vân Phù. Đáy mắt là sâu nhất tuyệt vọng, mà Ân Vân Phù là hắn một tia hy vọng cuối cùng. Bỏ qua ta, cầu van ngươi, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Ân trưởng môn, cầu van ngươi, nàng tới rồi, cầu van ngươi, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Ân Vân Phù thu hồi ánh mắt. Cái khác nước bạn có cần đoán mệnh cầu phù hợp báo bình an. Mời ở phía trên điểm kích chủ bá ảnh chân dung chú ý chủ bá. Đồng thời hướng chủ bá khen thưởng 1 vạn đóa hoa hồng đỏ. Ca đêm lão tài xế, mắt thấy nữ nhân. Kia dẫn theo dao phay càng đi càng gần. Gương mặt có chút rung động. Rốt cục tuyệt vọng. Trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc. Ngươi vì cái gì không cứu ta? cái này quỷ có phải là chính là ngươi phái tới? Ngươi có tin ta hay không báo cảnh bắt ngươi? Đầu này mưa đạn phát ra tới, Ân Vân Phù rốt cục để ý tới hắn một cái. Ngươi muốn báo cảnh bắt ta? Ca đêm lão tài xế còn tưởng rằng bắt lấy Ân Vân Phù nhược điểm. Dù sao loại này du tẩu tại màu xám khu vực chủ bá, bản thân khẳng định là rất sợ hãi bị tố cáo hoặc là bị cáo. Một khi liên lụy đến loại chuyện này, này đó chủ bá đều rất khó có một cái kết cục tốt. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta liền không tố giác ngươi. Nữ nhân kia chạy tới cách hắn chỉ có 3 bước địa phương xa. Hắn gắt gao nắm tay bên trong điện thoại. Trong điện thoại di động truyền ra Ân Vân Phù lạnh buốt thanh âm. Vậy ngươi báo cảnh, cũng có mấy cái mới tiến tới có chút tâm tương đối mềm người xem nhìn không? Được, vì cái gì không cứu hắn a? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là quỷ? Đến bây giờ cũng không có chứng minh hắn chính là quỷ. Cảm giác cái này trực tiếp gian có chút là lạ. Cũng không quan tâm nhân mạng. Cũng không có giải khai sau cùng câu đố. Một lòng cũng chỉ muốn khen thưởng. Ta đã báo cảnh sát. Đừng trì hoãn, lãng phí thời gian của chúng ta. Chúng ta tiến đến liền muốn xem ngươi xuất thủ cứu hắn. Lải nhải bên trong tám lắm điều một đống lớn. Ta cũng tố cáo. Rác rưởi chủ bá, tương đối sớm tiến vào trực tiếp gian những cái kia nước bạn họa phong cùng những người này hoàn. Toàn không giống, trước đó một mực nói trực tiếp quá nước vị kia nước bạn lại lần nữa ngoi đầu lên. Đây là ta xem qua nhất nước linh dị trực tiếp, nhưng mà chủ bá nước có phong cách, ta thích, chủ bá chúng ta đều là ủng hộ ngươi, không nói những cái khác, trước chú ý khen thưởng là kính. Người sử dụng nước Vương Vương khen thưởng Ân Vân Phù 10,000 đóa hoa hồng đỏ. Người sử dụng cá của ta mất khen thưởng Ân Vân Phù 10,000 đóa hoa hồng đỏ. Người sử dụng ngửi hương biết nữ nhân khen thưởng Ân Vân Phù 10,000 đóa hoa hồng đỏ. Người sử dụng meo meo meo meo meo khen thưởng Ân Vân Phù 10,000 đóa hoa hồng đỏ. Mấy cái này nước bạn tranh nhau chen lấn cấp Ân Vân Phù khen thưởng. Ân Vân Phù nhân khí tăng vọt, nàng ấn mở ảnh chân dung của mình. Quả nhiên, một cái fan hâm mộ nếu như khen thưởng đến 1 vạn đóa hoa hồng đỏ. Cái này fan hâm mộ liền có thể đạt tới gấp đôi fan hâm mộ chú ý hiệu quả. Mà muộn người tới đến bây giờ cũng không có đạt được chuyện này đáp án. Cũng không nhìn ra cái này trực tiếp thoải mái giờ. Thực sự không biết những người này vì cái gì tại Ân Vân Phù rõ ràng nước thời gian thời điểm còn. Như thế thiên về một bên ủng hộ Ân Vân Phù. Cái này trực tiếp thời gian cầm cũng quá là nhiều. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chủ bá là nhân dân tệ người chơi sao? Ân Vân Phù một câu đều không có nhiều lời. Chỉ là tìm ra một cái khác. Người hương biết nữ nhân, ai đi? Hắn vừa mới cho nàng 1 vạn đóa hoa hồng đỏ khen thưởng. Ngươi cùng, ca đêm lão tài xế, nhận biết. Ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại lập tức đi tìm một nhà miếu trốn đi. Người hương biết nữ nhân, còn chưa kịp đáp lời. Trực tiếp thời gian kết thúc. Lần này chiến thắng lại là Tuyên Bính quận. Mấy người hướng phía Tuyên Bính quận nhìn lại. Hắn đã đem áo quần đều cởi đi, có thể nói là không thèm đếm xỉa. Những người khác nhìn xem có chút khó chịu, cái này rõ ràng đã dính đến bán màu gia tình, trực tiếp bình đài cũng không quản sao? Hắn không coi là trái với trực tiếp gian quy định sao? Nhưng mà trực tiếp gian chỉ là tuyên bố Tuyên Bính quận là người thắng trận, cũng không có thực hiện trừng phạt ý tứ. Cái này trực tiếp tựa hồ không nhận đồng dạng bình đài hạn chế. Mọi người đối với Tuyên Bính quận tức giận bất bình thời điểm. Kim Anh Thảo lại là khó chịu Ân Vân Phù. Nguyên bản lần này Ân Vân Phù hẳn là hạng chót. Ai biết hiện tại Ân Vân Phù fan hâm mộ giá trị còn rất cao. Đã đạt đến hơn 600 người. Nàng từ vừa mới bắt đầu vẫn tại chú ý Ân Vân Phù. cũng đại khái nghe được Ân Vân Phù cùng hắn fan hâm mộ một chút đối thoại. Bởi vì mỗi cái chủ bá trực tiếp thời điểm đều là không cách nào tiến vào những người khác trực tiếp. Gian, nàng còn để fan hâm mộ của mình đi dò xét một chút. Ánh mắt của nàng có chút lóe ra. Nguyên bản ngũ phút thời gian nghỉ ngơi, hiện tại biến thành 4 phút. Cuối cùng 1 phút là dùng đến xử trí đào thải người. 4 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Mà tại đại chúng chủ bá bên trong, xếp hạng thứ nhất đếm ngược người kia đã dọa ngất đi. Hắn điên cuồng tìm người khác nghĩ biện pháp muốn chạy ra nơi này. Thậm chí tìm được Ân Vân Phù trên đầu, bị Tịch Tư Mẫn bọn người ngăn. Nhưng là không ai nguyện ý xuất thủ cứu hắn. Hiện tại tình huống như vậy, mỗi người đều là tự thân khó đảm bảo. Xếp hạng thứ hai đếm ngược người kia trong lòng tràn đầy may mắn. Đồng thời lại mang đối với vòng tiếp theo trực tiếp thật sâu lo lắng. Kế tiếp sẽ đến phiên nàng sao? Mà vài người khác thì là không ngừng tính toán chính mình gắng gượng qua mấy vòng liền có thể ăn. Toàn đào thoát. Tuy là trực tiếp bình đài cũng không có nói cái này trực tiếp hết thảy có mấy vòng. Nhưng tiền thưởng khu gian là cố định. Hiện tại trên cơ bản đã có thể tính ra còn lại cuối cùng có mấy vòng. Bình đài lại lần nữa phát tới tin nhắn. Mọi người cúi đầu xem tin nhắn. Vòng thứ tư trực tiếp trúng bảng đơn cuối cùng ngũ cá nhân đào thải. 5 người này theo thứ tự là Tiêu Đẹp, Long Tuấn Quân, Thu Thục Nghi, Ngô Tĩnh Khéo Léo, Lữ Phượng Chi, nguyên bản còn ôm ấp hy vọng thứ hai đếm ngược danh. Giờ phút này cả người thân thể đều mềm nhũn ra. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì một vòng này đào thải là ngũ cái? Nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẫn như cũ là khó có thể tin. Hàng mở đất cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nhíu mày. Chú ý bảo hộ bên người đào thải người. Lần thứ nhất Lý Xuân Đào sẽ chết. Một mặt là tất cả mọi người không có dự liệu được loại này quy tắc. Một phương diện khác, Lý Xuân Đào lại một người đợi trong phòng ngủ. Không tại trước mặt mọi người. Muốn cứu đều cứu không tới. Lần này khoảng chừng 5 người. 5 người này bên trong chỉ có một người là tại phòng bếp thời gian. 4 người khác tất cả đều ở phòng khách. Hàng mở đất đã hướng phía bên cạnh Tiêu Đẹp nhào tới. Hắn bổ nhào vào Tiêu Đẹp bên người thời điểm. Tiêu Đẹp tại cùng thời khắc đó phát ra rít lên một tiếng. Hàng mở đất căng thẳng trong lòng. Một cái tay bắt lấy Tiêu Đẹp. Ngay một khắc này, hắn cảm giác được có một cỗ thấu xương lạnh lẽo theo Tiêu Đẹp thân thể dọc theo cánh tay của hắn đi. Lên leo lên, càn quét toàn thân của hắn. Trong tầm mắt, một người có mái tóc dài đến mắt cá chân, phủ lên cả khuôn mặt nữ nhân. Hướng phía hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hàng mở đất bắp thịt trên mặt căng thẳng. Cái này, đây là... Hắn cảm giác thân thể của mình không nhận khống chế của mình. Hắn vô ý thức buông tay ra. Trong tầm mắt, nữ nhân kia gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Hắn cảm giác mình lập tức liền phải chết. Bỗng nhiên cái cổ lạnh ý vừa mất, bóp lấy tiêu pha của nàng mở. Hàng mở đất sửng sốt một chút. Theo loại ảo giác này bên trong tỉnh lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Ân Vân Phù vừa vặn liền đứng tại bên người của hắn. Trong tay nàng là một mảnh dây đỏ dệt thành lưới. Mạng lưới biên giới xuất hiện một đường, quấn lên bóp lấy cổ của hắn cái kia hai tay cổ tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.